Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 649, lựa chọn khó xử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ước mua bán, nghe đến đó, Dương Gian không khỏi sửng sốt. Dựa vào sự hiểu biết của hắn về Tô Viễn, đối phương rất hiếm khi nói những lời này. Hơn nữa, loại ngữ khí nghe xong liên khiến người ta cảm thấy có điều không ổn, không nên phát ra từ miệng hắn mới phải. Nếu là bạn học Trương Vĩ của mình thì còn có thể tin được. Vì bên cạnh ngoài Giang Diễm ra cũng không có ai khác. Nên, Dương Gian không cần phải tránh đi, mà trực tiếp bật chế độ loa. Vậy nên, khi Tô Viễn nói đến việc có một vụ làm ăn vài ước muốn đàm với Dương Gian, không ngờ Giang Diễm đột nhiên xấu hổ, hét lên, không được, Dương Gian là của ta, những chuyện mấy cái ước kia, chỉ có thể để buổi tối nói với ta thôi. Tô Viễn, ồ, vậy sao, nghe thấy giọng chế nhạo như lão tài xế của Tô Viễn. Dương Gian không hiểu gì, chỉ nhìn Giang Diễm với ánh mắt kỳ lạ. Giang đại tỷ, người phát điên vì cái gì? Ta đang nói chuyện đứng đắn đây, không nghe, không nghe, ta không nghe, dù sao ngươi cũng là của tay ngươi, không thể để người khác cướp mất. Ngươi cái tên xú nam nhân, ta thích ngươi như vậy, ngươi đã có cầm tỷ rồi, bây giờ lại còn tìm đến nam nhân, ta rốt cuộc có gì không tốt cơ chứ? Giang Diễm tỏ ra u oán, nhìn chằm chằm vào Dương Gian. Dương như rất đau khổ, ngay sau đó, nàng đột nhiên nhào tới, ôm chặt lấy cổ Dương Gian, đầu vùi vào ngực hắn, bỏ mặc tay lái, thậm chí không quan tâm đến việc xe còn đang chạy. Dương Gian châm mặc, mất kiểm soát, chiếc xe lập tức lao chệch sang một bên, suýt nữa va vào một chiếc xe khác thì đột nhiên một tia sáng đỏ xuất hiện. Chiếc xe liền được đưa đến một bên an toàn. Nữ nhân ngu ngốc, muốn chết thì đừng kéo ta thi on. Dương Gian chửi mắng, nhưng Giang Diễm vẫn không quan tâm, chỉ giả bộ như một con rùa, khiến Dương Gian bất đắc dĩ phải quay lại cuộc gọi. Xin lỗi, nữ nhân bên cạnh ta phát bệnh rồi. Có việc gì ngươi cứ nói thẳng đi, đừng để ta phải đoán. Tốt thôi. Nghe thấy sự náo loạn từ đầu dây bên kia, Tô Viễn tấm tắc khen ngợi, dù sao cũng rất hiếm khi thấy Dương Gian tỏ ra khoan dung như vậy đối với một người bình thường. Sau đó, hắn tóm tắt lại sự việc. Lần này đến lượt Dương Gian ngạc nhiên. Cái gì? Quỷ cửa? Con quỷ đó hiện đang ở thành phố Kobe của đảo quốc. Trước đây hắn đã từng có ý định tìm kiếm quỷ gõ cửa. Chỉ là thời cơ không đúng, cộng thêm những vấn đề xảy ra với bản thân, nên không dám chủ động chạm vào con quỷ này. Cho dù biết con quỷ này có thể đang nắm giữ một số bí mật, giờ đây, sau khi tình trạng bản thân đã chuyển biến tốt hơn, hắn cũng có ý định đi thu thập manh mối về con quỷ này. Nếu là các sự kiện linh dị khác, Dương Gian sẽ không cảm thấy hứng thú. Dù sao hắn cũng không phải Tô Viễn, không có sự hứng thú đặc biệt với lệ quỷ. Hiện tại hắn mới vừa quay lại thành phố Đại Dương, đồng thời lên chức đội trưởng, áp trở nên lớn hơn, phải chịu trách nhiệm với nhiều thứ, đang muốn tận hưởng một chút cuộc sống yên bình. Lúc này gọi hắn đi tham gia vào sự kiện linh dị, hắn chắc chắn không đồng ý. Nhưng sự kiện quỷ gõ cửa lại khác. Sự kiện này luôn là điều canh cánh trong lòng hắn. Không chỉ vì trước đây khi còn ở Thất Trung, hắn suýt nữa đã chết trong sự kiện quỷ gõ cửa, mà còn vì sau quá trình điều tra, hắn phát hiện con quỷ đó có thể là một người ngự quỷ thời dân quốc đã hóa thành lệ quỷ, mang theo nhiều bí mật chưa được tiết lộ. Dương Gian rất tò mò, muốn khám phá bí mật này, cho nên rất quan tâm đến nó, mà sự kiện quỷ gõ cửa đã xảy ra từ rất lâu. Tính ra đã khoảng nửa năm, trong suốt thời gian này, sự kiện này vẫn chưa được giải quyết. Điều đó cho thấy con quỷ này không phải dễ dàng đối phó. Cũng không ngờ rằng, đột nhiên từ Tô Viễn lại có được tin tức về con quỷ này, và còn muốn kéo hắn cùng đi. Điều này khiến Dương Gian không khỏi động lòng. Nếu có Tô Viễn cùng tham gia, cộng thêm một vài điều kiện khác, khả năng giải quyết sự kiện linh dị này sẽ không còn là vấn đề. Ngươi đã đồng ý với họ, muốn đi xử lý sự kiện quỷ gõ cửa. Sao? Nghe giọng bên đầu dây bên kia, Tô Viễn thở dài nói. Ban đầu ta cũng không muốn, nhưng bọn họ đưa ra quá nhiều lợi ích, huống hồ nếu con quỷ đó lại chạy về bên chúng ta, ta cũng không tránh được, chi bằng đi một chuyến cho xong. Dù sao, cũng đang rảnh rỗi, thế nào, có hứng thú không? Chúng ta cùng nhau hợp tác, thù, lao chia đôi, ngươi không lo sao? Dương Gian có chút buồn bực nói, chẳng lẽ không sợ bọn họ giở trò, cố ý cản trở? Tô Viễn nghe vậy liên cười, đừng đùa, so với sự kiện quỷ gõ cửa, bọn họ sợ ta chết ở Kobe thành phố còn hơn. Dù sao chúng ta thuộc loại người như vậy, chết đi sẽ lập tức thành sự kiện linh dị cấp S, bọn họ nào dám làm gì ta? Chẳng phải sẽ làm cho tình hình bên đó càng thêm rối ren sao? Yên tâm đi, ta có đủ năng lực phân biệt. Bọn họ có khi còn muốn nịnh bợ kéo ta ở lại bên đó ấy chứ. Cũng có lý, Dương Gian châm ngâm nói. Vậy ngươi có hứng thú không? Ta thì muốn, nhưng bây giờ sắp đến Tết rồi. Mẹ ta muốn ta về nhà một chuyến, còn muốn ta dẫn bạn gái về. Đương nhiên, đây không phải là trọng điểm. Quan trọng là ta còn có một số việc khác cần làm. Về mặt tình cảm gia đình, Dương Gian không để ý nhiều. Dù sao hắn cũng chỉ còn một mình mẹ. Còn những thân thích khác thì bình thường rất ít liên hệ, nên hắn cũng không muốn lãng phí thời gian về quê. Mặt khác, do tình trạng cá nhân khiến hắn khó lòng để tâm đến những thứ này, điều khiển lệ quỷ cũng khiến con người hắn có những thay đổi. Nhưng vì lời nói của lão Tần linh vật của tổng bộ trước đây, Dương Gian buộc phải về nhà một chuyến. Phụ thân của hắn có khả năng liên quan đến sự kiện linh dị. Nếu điều đó là thật, vậy sự xuất hiện của con quỷ trong nhà có liên quan gì đến cha mình hay không? Hơn nữa, nếu cha thật sự bị xe buýt linh dị đụng chết, thì ông có lẽ đã tiếp xúc với sự kiện linh dị từ trước. Trong khoảng thời gian đó, cha hắn đã trải qua những gì và phát hiện ra điều gì? Tất cả đều là một câu hỏi lớn. Dĩ nhiên, cũng có thể tất cả chỉ là do Dương Gian nghĩ nhiều. Cha, hắn chỉ là một người bình thường. Tai nạn giao thông cũng là một sự việc hết sức bình thường, không có gì phức tạp. Để xác minh điều này, Dương Gian cần về nhà một chuyến, xem có thể tìm thấy bằng chứng gì đặc biệt không. Vì vậy, hắn phải quay về. Nhưng bây giờ lại nhận được điện thoại của Tô Viễn, khiến Dương Gian cảm thấy khó xử. Cách chương